Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 488, chương 487, Lam Ngân Rừng Rậm. Chương 487, Lam Ngân Rừng Rậm. 5 ngày sau, Bỉ Bỉ Đông cùng A Ngân đi tới một chỗ không biết tên rừng rậm giữa. Này phiến rừng rậm diện tích không lớn, nhưng tiến vào bên trong, Bỉ Bỉ Đông có thể nhìn thấy. Nơi này thực vật nhìn qua đều thực cổ lão, tựa hồ trải qua dài dằng dặc năm tháng. Khắp nơi có thể thấy được cao ngất như đất trống đại thụ che trời. Ngay cả mặt trời hào quang đều rất khó theo này đó rậm rạp thực vật bên trong bắn tới mặt đất. Tại này phiến xưa nay rừng rậm giữa, nơi này lam ngân thảo. Tại tĩnh mịch tĩnh nhã rừng cây giữa chán phóng ánh sáng màu lam chói mắt. Cái này là lam ngân rừng rậm sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. A Ngân nhẹ gật đầu. Nói. Đối. Nơi này chính là ta xuất gia sinh địa phương. Mặc dù A Ngân ký ức đã bị Bỉ Bỉ Đông cấp vạn vẹo, nhưng là, nàng vẫn như cũ có thể nhớ rõ chính mình đã từng làm vì hồn thú thời kỳ sở trải qua quá thời gian. Hai người liền bước vào đến này tòa rừng rậm giữa. Lam Ngân thảo nhóm phát giác đến A Ngân đã đến. Đầu cành nhao nhao hướng A Ngân. A Ngân cũng duỗi ra trắng nõn tay thân mật vuốt ve nơi này Lam Ngân thảo. Nàng hai mắt nhắm lại cảm thụ được lam ngân thảo nhóm sở truyền tới cảm xúc. Chạm năng lượng màu xanh lam tắm rửa hạ. Lam ngân thảo nhóm nhao nhao hướng A Ngân diên duỗi tới. Chỉ chốc lát sau, tại Bỉ Bỉ Đông mắt bên trong, A Ngân liền phảng phất đắm chìm trong lam ngân thảo ở giữa hải dương. Qua không biết bao lâu, A Ngân mở hai mắt ra. Lam ngân thảo lúc này mới tán đi. Đi thôi. Đi lấy trở về nguyên bản liền thứ thuộc về ngươi đi. A Ngân nhẹ gật đầu. Sau đó tiến vào đến rừng rậm chỗ sâu. Vương, vương vĩ đại, thật là ngài A. Ngài rốt cuộc đi tới ta nơi này. Cảm tạ thượng thiên, là ta. A Ngân nhẹ gật đầu. Ngươi còn sống sao? Thật là quá tốt rồi. Mời ngài đến ta nơi này. Có thể sao? Lam Ngân vương thanh âm kích động mà run rẩy nói. A Ngân thân ảnh liền biến mất tại rừng cây chỗ sâu. A Ngân rất nhanh liền tìm được Lam Ngân Hoàng vị trí. Dù sao, Lam Ngân Hoàng cùng Vương Chi Gian có thể lẫn nhau cảm ứng. Nơi này cũng là A Ngân sinh hoạt mấy chục vạn năm địa phương. Dầu dĩ thẳng đến 10 mét tả hữu không trung. Nhìn qua, nào giống như là vô số dây leo ngưng kết cùng một chỗ tạo thành đặc thù thực vật. Toàn thân đều là trong suốt màu lam, da lóe ra một loại đặc thù óng ánh. Tại chung quanh nó, lam ngân thảo sinh trưởng phá lệ tươi tốt. Kia dây leo mỗi một cây đều có bình thường người phần eo phẩm chất. Đường kính vượt qua một thước, lúc này nó chính rất nhỏ bãi động. Tại dây leo chính giữa vị trí, ngưng kết nơi, lại có một trương uyển như dấu vết hình mặt người. Lúc này nó biểu tình tựa hồ là tại cười. Vương vĩ đại. Ta rốt cuộc đợi đến ngươi trở về. Lam Ngân vương chỗ sâu màu xanh sợi đằng hướng A Ngân diên duỗi. Tới, thật xin lỗi. Là ta để các ngươi khổ đợi như vậy nhiều năm. A Ngân đưa tay. Tay bên trong Lam Ngân thảo hướng Lam Ngân Hoàng quấn lách đi qua. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lam Ngân Hoàng cảm nhận được A Ngân trên người ngoại trừ Lam Ngân Hoàng khí tức bên ngoài. Còn có khác khí tức. Hắn đầu tiên là sững sờ. Nhưng là lập tức không để mắt đến này cỗ khí tức. Hai giọt chất lỏng màu xanh lam theo Lam Ngân Vương kia trương người mặt con mắt vị trí chảy xuôi. Mà xuống, không sai, ngài chính là chúng ta Vương. Nhanh 20 năm, chưa từng cảm thụ bệ hạ khí tức. Hôm nay, chúng ta rốt cuộc không còn là không có mẫu thân hài tử. Bệ hạ, mời ngài cảm nhận các thần dân đối với ngài cúng bái đi. Vừa mới nói xong. Một cỗ vô cùng to lớn khí tức đột nhiên bay lên. Đó cũng không phải từ trước mặt Lam Ngân Vương trên người xuất hiện, mà là chỉnh cánh rừng. Lam quang yếu ớt màu theo mỗi một gốc Lam Ngân Thảo bên trên lặng yên toát ra. Một gốc Lam Ngân Thảo bốc lên có lẽ chỉ là một cái nhỏ bé lam sắc quang điểm. Nhưng đương ức vạn Lam Ngân Thảo toát ra Lam quang ngưng tập hợp một chỗ lúc, kia liền là một phiến đại dương màu xanh lam. Bỉ Bỉ Đông liền có thể cảm nhận được mặt đất bên trên Lam Ngân Thảo chính tại nhảy cẫng hoan hô. Tựa hồ đang nghênh tiếp bọn họ vương bình thường. Rừng rậm chỗ sâu, Lam Ngân Thảo sinh mệnh năng lượng hội tụ tại trung tâm. Thoạt nhìn giống như một cái hải dương đồng dạng. Hải dương trung tâm, chính là A Ngân chỗ đi địa phương. Lam Ngân lĩnh vực, Lam Ngân bá vương thương. Từ từ quen thuộc lực lượng triệt để trở về. A Ngân khởi tử hoàn sinh. Một lần nữa cầm lại Lam Ngân vương miện lực lượng. Nhưng là đối với nơi này Lam Ngân thảo nhóm. A Ngân nội tâm lại là áy náy. Lam Ngân lĩnh vực, cũng không là ngươi chỉ có huyết thống liền có thể thúc đẩy. Ngươi nhất định phải đạt được Lam Ngân thảo nhóm tán thành mới được. A Ngân cầm lại Lam Ngân lĩnh vực lúc sau nội tâm hạ một cái quyết định. Cùng Lam Ngân vương cửu biệt gặp lại hồi lâu. A Ngân rời đi, nàng theo rừng rậm giữa đi ra tới. Cầm về, Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. A Ngân nhẹ gật đầu. Nói tiếp, bất quá chủ thượng, ta hy vọng ngài có thể làm ta thủ hộ tại này phiến Lam Ngân rừng rậm giữa sao. Vì cái gì? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Võ hồn bị chuyển hóa thành Trung Yên Lam Ngân Hoàng A Ngân. Mặc dù phục tùng tại Bỉ Bỉ Đông, nhưng cũng có chính mình ý thức cùng ý nghĩ. Như vậy cũng tốt so. A Ngân cùng Lam Ngân Vương đồng dạng. Hai người mặc dù tiểu nhân thần phục đại, nhưng là Lam Ngân Hoàng cũng không thể chúa tể Lam Ngân Vương. Nếu như Lam Ngân Vương có dã tâm lời nói, cũng có thể tại A Ngân không tại này đó năm bên trong cướp đoạt Lam Ngân Hoàng mũ miệng. Chính mình lên ngôi vì Hoàng, A Ngân sẽ có chính mình ý nghĩ. Bỉ Bỉ Đông cũng không kỳ quái. Nơi này Lam Ngân Thảo đều là ta con dân, đi qua ta bởi vì hướng tới nhân loại thế giới, mà hóa hình thành người, rời đi ta con dân. Bởi vì cùng Đường Hạo tình yêu mà quên ta thân là Lam Ngân Hoàng nên thực hiện nghĩa vụ. Có một số việc, chỉ có mất mà được lại, mới sẽ muốn trân quý. Ta cũng không là một cái hợp cách Lam Ngân Hoàng. Bọn họ nếu còn có thể cho rằng vì Hoàng, như vậy ta nên thực hiện thân là Hoàng giả nghĩa vụ. Cho nên, ta muốn lưu ở này phiến rừng rậm giữa, tiếp tục thủ hộ bọn họ. A Ngân nói, trừ cái đó ra, ta muốn. Đường Hạo nhi tử tương lai cũng tất nhiên sẽ đến đây này phiến rừng rậm giữa ý đồ thức tỉnh Lam Ngân Hoàng đi, ta không sẽ đem ta đối Đường Hạo hận ý tái giá cấp này hài tử. Nhưng là ta cũng muốn từ hắn trên người cầm lại thứ thuộc về ta. A Ngân nhớ tới chính mình là chết như thế nào nguyên nhân lúc sau. Đỏ như máu hai tròng mắt vốn dĩ A Ngân thức tỉnh Lam Ngân Hoàng. Đã ngăn chặn đường tam thành tựu Lam Ngân Hoàng đường. Nhưng là đường tam Lam Ngân Thảo võ hồn bất kể nói thế nào cũng là một cái thái tử sao. Có cao quý hoàng tộc huyết thống. Đến mức đường tam Lam Ngân Thảo có thể như vậy yêu nghiệt. Nhưng là cái này, liền hắn thái tử thân phận đều phải tước đoạt. Không có Lam Ngân Hoàng huyết thống Lam Ngân Thảo, thật sự là phế võ hồn Lam Ngân Thảo. Kia đường tam tương lai duy nhất có thể tu luyện võ hồn Cũng chỉ còn lại có Hạo Thiên Trùy mà thôi. Đủ hung ác, ta yêu thích. Bất quá, có một số việc Bỉ Bỉ Đông còn là nát tại trong lòng tương đối tốt. Bỉ Bỉ Đông nói, ta có thể hiểu được ngươi ý nghĩ. Ngươi liền tiếp tục lưu lại này phiến Lam Ngân rừng rậm đi. Đa tạ, A Ngân nói xong, chuyển biến liền tiến vào Lam Ngân rừng rậm giữa. Mà Bỉ Bỉ Đông cũng quay người rời đi này tòa rừng rậm. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.